Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ta là hài tử ta hết sức. Nghe được Trình Giảo Kim nói về sau, Lý Uyên nhìn phía dưới mấy người tâm, bên trong đã biết sự tình đại khái, phòng trừng lại là cái Trình Giảo Kim đang hố người, cái này bị hố người tuyệt đối chính là... Đứng ở bên cạnh hắn Vương Ngự Sử, lúc này văn võ quan viên cũng tướng kế đi tới trên Kim Loan Điện. Thái tử Lý Thế Dân đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt. Đứng ở trong điện Kim Loan thời điểm, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia nộ khí. Phụ hoàng, không biết là người phương nào vang lên chiêu thiên cổ, nơi nào lại phát sinh chiến sự. Nhi thần nguyện thống binh lần thứ hai xuất chiến. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã cảm giác được, lần này chiêu thiên cổ vang thực sự không phải là có ngoại địch xâm lấn, hơn nữa vô cùng có khả năng cùng con trai của chính mình có quan hệ. Thế nhưng hắn vẫn là như thế nói. Thiên sách phủ một đám văn thần võ tướng cũng đồng thời đứng ra hướng về Lý Uyên tấu báo nói: chúng ta nguyện theo Thái tử Điện Hạ đi theo làm tùy tùng. Ra ngựa bọc thây sẽ không tiếc. Tính toán, hôm nay cũng không có cái gì chiến sự. Vang lên chiêu thiên cổ người. Không phải người khác, chính là các người Thái tử Điện Hạ nhi tử. Vệ vương Lý Thái, còn hắn tại sao biết vang lên chiêu thiên cổ? Chấm hiện nay cũng không rõ lắm. Lý Uyên một vung vung tay sau nói với mọi người nói: phụ hoàng, người nói là Lý Thái vang lên chiêu thiên cổ, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn lại là làm sao biết được chiêu thiên cổ tồn tại đây? Vang lên nó lại có mục đích gì đây? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Thái tử Điện Hạ, chuyện đã xảy ra là như thế này. Vì vậy Trình Giảo Kim thêm mắm thêm muối, đem Lý Thái vang lên chiêu thiên cổ trải qua, hướng về mọi người miêu tả một lần. Trong đó còn cố ý nói rõ, Lý Thái là bị Vương Ngự Sử mê hoặc, mới vang lên chiêu thiên cổ. Chưa kịp đến Lý Thế Dân nói chuyện, cái kia Vương Ngự Sử đã sợ đến thân thể như run cầm cập. Hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất đối với Lý Uyên nói: hoàng thượng chưa nghe Lỗ Quốc Công nói bậy, ta chẳng qua là một câu lời nói đùa mà thôi. Lại nói, trước hết đưa ra gõ chiêu thiên cổ cũng không phải thần, mà là Lỗ Quốc Công. Xem ra các ngươi là ai giữ ý nấy. Đã như vậy, cái kia chấm liền hỏi hỏi người trong cuộc đi. Thành tước rốt cuộc là chuyện ra sao? Hòa hoàng gia gia nói một chút. Lý Uyên đối với Lý Thái nhẹ giọng nói ra. Hoàng gia gia, tôn nhi cũng không biết. Cái kia chiêu thiên cổ không thể tùy tiện gõ. Vương Ngự Sử nói cho tôn nhi. Chiêu thiên cổ cùng nha môn trống kêu oan một dạng, chỉ cần gõ là có thể nhìn thấy hoàng gia gia. Tôn nhi ở Tây Thị được oan ức, muốn gặp hoàng gia gia tố khổ, vì lẽ đó liền gõ. Lý Thái dùng ngốc manh vẻ mặt đối với Lý Uyên nói. Lần này Vương Ngự Sử nhưng là không bình tĩnh. Nếu như Lý Uyên tin tưởng Lý Thái, vậy mình trách nhiệm có thể to lắm. Vì vậy vội vàng nói: hoàng thượng, lúc đó thần bị Lỗ Quốc Công dùng ngôn ngữ sỉ nhục nhất thực mất lòng người, cho nên mới nói ra nói như vậy, vốn là một câu lời vô ích, không nghĩ tới đúc thành sai lầm lớn, vẫn được hoàng thượng thứ tội. Cái này Vương Ngự Sử cũng là người thông minh, biết mình chống chế tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Đã như vậy vậy không bằng lấy lui làm tiến, để Lý Uyên cảm giác mình. Nói như vậy là sự tình ra có nguyên nhân. Chuyện đã xảy ra chấm đã đại thể minh bạch. Vì lẽ đó chuyện hôm nay chấm liền không vấn tội. Bất quá Lý Thái một mình vang lên chiêu thiên cổ việc, nếu không làm ra trừng phạt, khó bình mọi người lời nói. Không biết các vị cảm thấy nên làm sao xử phạt vệ vương? Lý Uyên mở miệng nói với mọi người nói: hoàng thượng, tuy nhiên vô cớ vang lên chiêu thiên cổ chính là tội chết. Thế nhưng vệ vương vẻn vẹn 6 tuổi, căn bản không biết chiều này thiên cổ tầm quan trọng. Có câu nói rất hay, người không biết không trách. Còn nữa nói, cũng là vệ vương chịu nhục trước, cho nên mới sẽ làm ra việc này. Thần cảm thấy phạt vệ vương cấm túc 2 tháng, lấy đó trừng phạt liền có thể. Hà Gian Vương Lý Hiếu cung đứng ra nói, Hà Gian Vương nói có lý, vậy hãy để cho thái tử đem Lý Thái mang về, ở Thiên Sách phủ bên trong cấm túc 2 tháng, không được tự mình rời đi Thiên Sách phủ. Lý Uyên cuối cùng vỗ bàn nói, Hoàng gia gia, để Tôn Nhi cấm túc Thiên Sách phủ, Tôn Nhi tâm phục khẩu phục, chỉ bất quá Tôn Nhi có một chuyện muốn cùng Hoàng gia gia nói. Cũng chính là Tôn Nhi vì sao biết vang lên chiêu thiên cổ nguyên nhân. Lý Thái quỳ gối trên kim loan điện đối với Lý Uyên nói, đúng, thanh tước không nói, chấm ngược lại là quên. Vừa nãy ngươi nói ở Tây Thị chịu nhục, lại là chuyện ra sao? Mau mau hòa Hoàng gia gia nói một chút. Ai bắt nạt chấm Tôn Nhi? Hoàng gia gia vì ngươi làm chủ. Lý Uyên đối với Lý Thái cưng chiều nói, vì vậy, Lý Thái liền đem chính mình cùng La Thông loại người đến Tây Thị chơi đùa, cũng bị Vương Nhị cướp chính mình bạc trải qua tỉ mỉ nói một lần. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có thêm mắm thêm muối, nhưng cũng đủ để cho Lý Uyên cảm thấy tức giận. Lý Thái vừa nói xong, Trình Giảo Kim lại mở miệng nói, Hoàng thượng ngươi là không biết, lúc đó không muốn là ta lão Trình vừa vặn tuần nhai trải qua như vậy bên trong, vệ vương phòng trừng cũng đã táng thân ở ngự sử phủ thị vệ trong tay. Ta lão Trình sợ hắn vương ngự sử ngụy biện, còn cố ý mang đến mấy vị người chứng kiến. Không tin hoàng thượng có thể tự mình tra hỏi, xem lão Trình ta có không có nói láo. Không nghĩ tới một cái ngự sử phủ quản gia, dĩ nhiên khoa trương đến trình độ như thế. Để đệ đệ hắn ở Tây Thị làm sao làm thịt nhiều năm, dĩ nhiên không người dám quản. Nếu như hôm nay gặp phải không phải là Lý Thái, cái kia đem lại có người hàm oan. Lý Uyên tức giận vỗ bàn mà lên lớn tiếng nói, Hoàng thượng, là thần quản giáo cấp dưới không nghiêm, mới phải xuất hiện như vậy sai. Thần đã đem 2 người bọn họ mang tới Kim Loan Điện, Hoàng thượng trị tội. Muốn nói vương ngự sử đầu não quả nhiên linh hoạt, dĩ nhiên tại đây quan trọng thời điểm biến thành đại nghĩa diệt thân quan thanh liêm. Thế nhưng là Kim Loan Điện ở ngoài Vương Thản cùng Vương Nhị có thể cũng không biết mình đã trở thành con rơi, còn một mặt vênh váo tự đắc vẻ mặt, cho rằng chờ mình một chút chủ nhân liền sẽ vì chính mình hả giận, để những cái nhãi con cho mình chịu nhận lỗi. Cho nên khi bọn họ nghe được hoàng thượng triệu kiến về sau, liền một mặt hưng phấn đi vào Kim Loan Điện, còn không chờ bọn hắn quỳ xuống hành lễ, liền có thị vệ lại đây, đem 2 người đè xuống đất, trực tiếp trên trói dây thừng. Lần này Vương Thản cùng Vương Nhị có thể dọa sợ, bọn họ không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy, vì vậy một mặt chờ đợi. Nhìn mình chủ nhân vương ngự sử, hy vọng hắn có thể coi chính mình cầu xin. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vương ngự sử cái kia băng lãnh mặt về sau, liền triệt để thất vọng. 2 người các ngươi lớn mật nô tài, dĩ nhiên tại bên ngoài lấy ngự sử phủ danh nghĩa, làm sao làm thịt nhiều năm. Không muốn là hôm nay phạm ở vệ vương trong tay, ta còn bị các ngươi che tại cổ bên trong đây. Vương ngự sử một mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với Vương Thản 2 người nổi giận mắng, Hoàng gia gia, Tôn Nhi cùng mấy vị ca ca nói, muốn cho hắn đền ta nhóm 1.000 lạng bạc, làm huynh đệ chúng ta mấy người tinh thần tổn thất phí. Vì lẽ đó còn Hoàng gia gia làm chủ, để bọn hắn đem bạc bồi cho Tôn Nhi. Lý Thái làm ra một bộ chỉ quan tâm bạc vẻ mặt nói, còn nhỏ tuổi vậy mà như thế ái tài. Bất quá cái này bồi thường muốn được có lý có chứng cứ. Vương ngự sử xin ngài chỉ điểm. Còn 2 tên cẩu nô tài này lập tức áp hướng về pháp trường khai đao vấn trảm. Lý Uyên sau khi nói xong xoay người rời đi Kim Loan Điện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.